Dạ yêu Ngọc Giao, Ngọc Giao, góc truyện audio.com. Điều hối hận nhất trong đời của Tiểu Thanh là yêu Pháp Hải. Còn điều hối hận nhất trong đời Bạch Tố Chân là đã không thể ngăn cản Tiểu Thanh yêu Pháp Hải. Bạch Tố Chân yêu Tiểu Thanh, rất yêu, rất rất yêu, tình yêu ấy không rõ bắt đầu từ bao giờ. Chỉ biết trong lúc âm thầm, lặng lẽ, nó đã sinh cành cắm rễ trong tim chàng. Để rồi ngàn đời vạn kiếp không thể quay đầu lại nữa. Bởi vì chàng yêu Tiểu Thanh, nên mới trân trọng nàng như thế. Nàng là bảo bối, là miếng thịt trong tâm can chàng. Từ bé đến lớn, không có thứ gì nàng muốn mà chàng không cố hết sức để cho nàng. Chàng chưa bao giờ nỡ nói một câu cự tuyệt với nàng. Chàng yêu nàng, sủng nàng có mấy phần như huynh trưởng với muội muội, mấy phần như phụ thân với con gái. Lại có mấy phần như phu quân với tiểu thê tử. Bình thường, chàng không nỡ mắng, nên mỗi lần tức giận chỉ biết ra vẻ thờ ơ không quan tâm tới nàng. Nhưng mỗi khi như thế, lại chẳng rõ là chàng đang phạt nàng hay phạt chính mình. Mãi đến sau này, Bạch Tố Chân vẫn hối hận không thôi vì cách yêu dung túng ấy của mình. Nếu không phải chàng quá nuông chiều nàng, khiến nàng quen muốn gì được nấy, thì có lẽ, sau khi xuống núi gặp Pháp Hải, nàng đã không dễ dàng thấy thú vị với y, từ đó nảy sinh tình yêu. Tiểu Thanh vốn quen được chàng yêu chiều, thậm chí lớn tiếng mắng nàng một chút cũng không đành lòng. Nay gặp Pháp Hải, y dám quát nàng, làm trái ý nàng, nàng bèn cảm thấy lạ lẫm. Một người quen ăn sơn hào hải vị, đột nhiên nếm thử món đậu tương rau dưa bình thường, tất nhiên thấy mới lạ, ngon miệng. Tương tự như thế, trong cuộc sống suốt 500 năm luôn được yêu chiều dung túng của Tiểu Thanh. Đột nhiên xuất hiện một con lừa ngốc Pháp Hải khiến nàng nếm trải đủ mọi cảm giác tức giận. Tủi thân, bất lực, đau khổ, oán hận, rốt cục, nàng đã yêu y, không thể quay đầu. Năm đó, Bạch Tố Chân vẫn là một xà tinh thiện lương, cao khiết, một lòng tu tiên đạo. Thế nhưng, chàng vì Tiểu Thanh, tự từ bỏ cơ hội thành tiên trước mắt, chàng trung quy vẫn luôn lo lắng bận lòng vì nàng. Nếu chàng thành tiên, nàng hãy còn chưa đủ đạo hạnh, một mình lẻ loi trơ trọi dưới trần gian. Bị người bắt nạt, chàng làm sao yên tâm? Bồ Tát nói với chàng, cơ hội thành tiên chỉ có một, nếu đến kỳ mà chàng không tới chỗ của Thái Ất Chân Nhân để lấy Bạch Ất Kiếm, thanh trừ yêu khí, thì vĩnh viễn sẽ bỏ lỡ tiên lộ, vô duyên với tiên bang. Bạch Tố Chân nghĩ, đành vậy, chàng thà để nàng đắc đạo bỏ lại mình chàng nơi phàm gian, chứ không nỡ bỏ rơi nàng mà lên trời. Chàng sẽ ở bên chở che cho nàng đến khi nàng phi thăng thành tiên. Sau đó ở lại trong gian nhà trúc tại Tử Trúc Phong. Đợi chờ nàng thi thoảng chợt nhớ tới chàng, hạ phàm ghé thăm vài ba khắc, như vậy đã đủ mãn nguyện rồi. Tất thảy những gì chàng làm cho nàng, Bạch Tố Chân đều giấu kín, chưa một lần hé môi nửa lời. Chàng sẽ không để tình yêu của mình ngăn cản con đường thành tiên của nàng. Cũng không đành lòng để tư tâm của bản thân vấy bẩn nàng. Thanh nhi của chàng cứ làm một thanh nhi vô ưu vô lo là được. Tất cả những gì tốt đẹp nhất, chàng dành cho nàng, còn mọi khổ đau phiền muộn, một mình chàng gánh là đủ rồi. Khi ấy, Bạch Tố Chân cho rằng đó là tình yêu cao cả. Sau đó, chàng mới biết, cao cả thực chất là nhu nhược, bởi vì yêu mà không có dũng khí đi tranh giành. Chưa thử đoạt lấy đã đầu hàng buông tay. Những kẻ nhu nhược trên đời này thường như chàng của năm đó. Tự dùng hai chữ cao thượng để biện minh cho sự nhu nhược của mình. Ngu ngốc, thật sự ngu ngốc, một năm đó, Thanh Nhi lén chàng xuống núi. Bạch Tố Trinh muốn phi thăng thành tiên. Bồ Tát bảo nàng ta còn vướng ân nợ nơi trần gian. Phải tìm ân nhân của mình để báo đáp cho trọn. Lúc ấy mới rũ bỏ mọi sự mà lên trời được. Tiểu Thanh nửa do ham vui, nửa do muốn giúp tỷ tỷ, liền xuống núi giúp đỡ Bạch Tố Trinh. Hai nàng được Thái Bạch Kim Tinh chỉ điểm rằng ngày nọ tháng nọ, đứng chờ bên bờ Tây Hồ, trên cây đoạn kiều, sẽ gặp được ân nhân. Bạch Tố Trinh nhận nhầm Pháp Hải là ân nhân. Bấy giờ, Pháp Hải còn là một hòa thượng ngây ngô xuống núi hóa duyên. chưa biết chút pháp lực nào. Gặp hai nàng cũng không nhận ra là yêu tinh. Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh giả làm hai thiên kim tiểu thư gặp đạo tặc. Pháp Hải ra tay đánh cướp giải cứu. Hai người quyên một số bạc lớn cho y mang về xây chùa. Sau đó, Bạch Tố Trinh phát hiện ra bản thân đã nhầm người. Lập tức chạy đi tìm Hứa Tiên. Làm sao còn tâm trí để ý đến Pháp Hải. Pháp Hải mang theo số bạc. Bị ngờ là kẻ cướp quan ngân. Chịu tra tấn thừa sống thiếu chết. Tiểu Thanh thấy con lừa ngốc này cũng thú vị. Bèn nhàn rỗi ra tay cứu giúp. Cả hai cùng trải nhiều hoạn nạn. Sinh tử có nhau, dần dần nảy sinh tình cảm. Pháp Hải lúc ấy vẫn chưa phải là Pháp Hải cố chấp như sau này. Y không biết Tiểu Thanh là yêu xà, trong lòng lại cảm kích nàng xà thân cứu mình, lâu dần ở cạnh nhau, không khỏi sinh lòng yêu mến. Thậm chí, Y từng có ý nghĩ hoàn tục, sau đó cả hai tìm một vùng non xanh nước biếc, dựng một gian nhà bên bờ suối, cùng nhau hạnh phúc sống suốt đời. Đến khi Bạch Tố Trinh ngàn dặm bôn ba tìm được thanh nhi của chàng giữa chốn phàm gian. Nàng đã đối với Pháp Hải tình cảm đậm sâu, Bạch Tố Trinh vẫn cho rằng bản thân yêu nàng không cần hồi đáp. Nhưng không, khi thấy hai người ấy vui vẻ bên nhau, chàng đột nhiên ghen tị, vô cùng ghen tị đến điên cuồng. Chàng có thể chấp nhận để thanh nhi đắc đạo thành tiên. Bởi thiên quy nghiêm ngặt. Thần tiên không thể có tình yêu nam nữ, nàng chung quy cũng vẫn là của chàng, một mình chàng mà thôi. Nhưng nay, chàng làm sao tha thứ cho việc một phàm nhân thua kém mình trăm lần vạn lần có được nàng. Thanh nhi là bảo bối trong lòng chàng, là ruột gan, tâm can chàng thà khổ sở nhẫn nhịn dục vọng, đêm đêm tắm nước lạnh, cũng chưa từng nỡ để tư tâm xấu xa vấy bẩn nàng nửa phần. Vậy mà phàm nhân ngu muội kia lại dám chạm đến nàng. Chàng sao có thể không hận, trong thâm tâm của Bạch Tố Trinh, chàng luôn cho rằng Pháp Hải chỉ mê luyến vẻ bề ngoài xinh đẹp mỹ miều của Tiểu Thanh. Không phải thật lòng với nàng, chàng tự lấy cho mình cái lý do chính đáng là bảo vệ Thanh Nhi. Giúp nàng chuyên tâm tu luyện, để chia rẽ nàng với Pháp Hải. Phải, tất cả chỉ là vì tốt cho nàng mà thôi. Không phải là tư tâm xấu xa của chàng. Chàng tự nhủ như vậy. Sau đó, Bạch Tố Trinh sắp xếp để Pháp Hải phát hiện ra Tiểu Thanh là xà yêu. Quả như chàng dự đoán, phàm nhân ngu muội kia sợ đến tái mặt, thấy nàng là lảng tránh. Chàng nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của Thanh Nhi khi nàng trông thấy thái độ của Pháp Hải. Trong lòng muôn phần xót xa, đáng tiếc, Tiểu Thanh chỉ luôn nhìn về phía Pháp Hải. Chưa bao giờ quay đầu để thấy ánh mắt yêu thương của chàng. Sau đó nữa, Bạch Tố Trinh vờ như vô tình nói cho Pháp Hải rằng Tiểu Thanh đã dùng yêu thuật mê hoặc y, lại giả danh nàng mà giết sư phụ của Pháp Hải. Đúng như chàng đã bày mưu trước, Pháp Hải tin là thật, đem lòng oán hận Tiểu Thanh. Ha ha, y thế mà lại tin là thật. Bạch Tố Trinh vừa buồn cười cho cái gọi là tình thâm của phàm nhân. Lại vừa chua xót cho những tình cảm sâu nặng mà Thanh Nhi ngốc của chàng đã bỏ ra. Thanh Nhi, muội hãy nhìn cho rõ. Thề non hẹn biển, tình sâu nghĩa nặng của phàm nhân. Lại không thể địch lại một lời nói dối. Pháp Hải được lão phương trượng trước khi viên tịch truyền cho trăm năm pháp lực. Trở thành Pháp Hải đại sư lập thệ sẽ diệt trừ hết yêu ma trong thiên hạ. Y xem quãng thời gian bị Tiểu Thanh mê hoặc là nỗi ô nhục lớn nhất đời mình. Gặp nàng luôn đuổi tận giết tuyệt, không hề nương tay, Bạch Tố Trinh nghĩ rằng nhìn thấy Pháp Hải tuyệt tình như thế. Hẳn Thanh Nhi của chàng đã sáng mắt ra, buông bỏ đoạn nghiệt duyên này. Trở về bên chàng, chàng sẽ xem như chưa bao giờ xảy ra chuyện gì. Nếu nàng không muốn tu tiên đạo, chàng sẽ không ép buộc. Chỉ cần hai người bên cạnh nhau như trước đây đã đủ lắm rồi. Nào ngờ tính tình của Tiểu Thanh vô cùng ương ngạnh, cho dù đụng phải vách đá cũng thà bị máu chảy đầm đìa chứ nhất định không quay lại. Nàng ngoài miệng luôn cứng rắn, kỳ thực đối với người mà nàng để trong lòng, dù tự hại chính mình cũng không nỡ nhe ra răng độc với người nọ. Không phải Pháp Hải có khả năng tổn thương Tiểu Thanh, mà là Tiểu Thanh cho phép y tổn thương mình. Tiểu Thanh khăng khăng một mực yêu Pháp Hải, mặc cho bị tổn thương bao nhiêu, cũng nhất quyết không quay đầu. Nàng mất hết pháp lực, nhưng nghe tin Pháp Hải gặp nạn, vẫn quỳ xuống cầu xin Bạch Tố Chân mang nàng đi cứu y. Đó là lần đầu chàng trông thấy Thanh Nhi của mình cúi đầu trước mặt người khác. Không đúng, Thanh Nhi của chàng không nên như thế. Nàng nên là cô nàng rắn kiêu ngạo, ương bướng, không coi ai ra gì. Khiến chàng vừa phiền não vừa yêu thương vô cùng. Tại sao vì một Pháp Hải, nàng có thể biến mình thành thế này? Y có gì xứng với nàng chứ? Tại sao bao nhiêu hy sinh của chàng, nàng lại làm như không thấy? Tại sao nàng cứ nhớ mãi những điểm tốt nhỏ nhoi của Pháp Hải? Bạch Tố Chân không phục, không cam tâm, nhưng chàng luôn mềm lòng trước Tiểu Thanh. Điều này chưa từng có ngoại lệ. Chàng đưa nàng đi tìm Pháp Hải. Đổi lại chỉ là Tiểu Thanh bị tổn thương nhiều hơn. Chàng hận đến muốn giết Pháp Hải. Tiểu Thanh lại cản trước mặt không cho chàng ra tay. Chàng nhất quyết bỏ mặc nàng. Trở về Nga Mi Đình, chàng sợ rằng nếu mình còn ở lại nơi này thêm một giây một khắc nào nữa, còn thấy nàng một mực sống chết vì Pháp Hải nữa, chàng sẽ không kiềm được mà giết nàng. Sau đó tự sát, chàng bị suy nghĩ lóe lên trong đầu làm kinh sợ. Tại sao chàng có thể nghĩ như vậy? Chàng vốn thường hành thiện cứu người, trước nay chưa từng hại một ai. Không đúng, chàng đã giết lão Phương Trượng. Chàng giết ông ta để chia rẽ Pháp Hải và Thanh Nhi. Tay chàng đã nhuốm máu người. Suốt đời này, vĩnh viễn không bao giờ có thể trở lại là một Bạch Tố Chân ôn hòa hiền lành trên Nga Mi Đỉnh nữa. Bạch Tố Chân chỉ nghĩ lánh mặt Thanh Nhi một thời gian. Giống như mọi khi chàng vẫn lảng tránh nàng để cho nàng biết rằng chàng đang rất giận. Chàng chắc mẩm rằng cũng như trước đây, chẳng mấy chốc nàng sẽ chủ động đi tìm chàng làm hòa, giúp vào lòng chàng mà làm nũng. Thế nhưng, cái Bạch Tố Chân chờ được là tin dữ từ miệng của Bạch Tố Trinh. Thanh Nhi đã không còn nữa. Nàng hóa thành một chuỗi ngọc xanh, cùng Pháp Hải đi khắp thế gian chuộc lại lỗi lầm. Năm xưa, tiền kiếp của Pháp Hải từng cho Tiểu Thanh một chuỗi Phật Châu. Bây giờ, Tiểu Thanh hóa thành một chuỗi Phật Châu khác, trả lại ân tình đó cho y, thật là một câu chuyện tình cảm động lòng người. Vậy còn chàng, chàng là gì trong câu chuyện này? Ngay cả tên của chàng cũng không được nhắc đến trong câu chuyện lưu lại về sau của hậu thế. Người ta chỉ biết có một bạch xà Bạch Tố Trinh yêu và kết duyên cùng Hứa Tiên. Một thanh xà Tiểu Thanh yêu hận triền miên với Hòa Thượng Pháp Hải. Cuối cùng, Bạch Nương Tử cùng quan nhân của nàng ta đoàn viên, Tiểu Thanh hóa thành chuỗi ngọc vĩnh viễn bầu bạn bên đại sư mà nàng yêu. Chàng là gì? Một nhân vật phụ không ai nhớ mặt đặt tên. Ngay cả khi chết, nàng cũng muốn ở bên Pháp Hải. Bạch Tố Chân cảm thấy thật buồn cười. Buồn cười cho cái tình yêu cao thượng của mình. Làm người tốt thì được gì chứ? Hy sinh thầm lặng thì có ai biết ai hay? Chàng gặp nàng trước, yêu nàng trước, mọi cách che chở bảo vệ nàng. Nàng lại một lòng sống chết vì người kia. Yêu cũng Pháp Hải, hận cũng Pháp Hải. Chàng mãi mãi chỉ là một ca ca tốt. Không hơn không kém, nếu đã làm người tốt lại có kết cục như vậy. Tại sao chàng phải sống cho người khác? Bạch Tố Chân không rõ là chàng đã điên cuồng giết bao nhiêu người. Pháp Hải cứu một người, chàng giết một người, cuối cùng, chàng cũng đoạt lại được Thanh Nhi của mình. Bấy giờ, nàng chỉ là một chuỗi ngọc màu xanh. Vô tri vô giác, chàng áp chuỗi ngọc vào má. Cọ cọ mấy cái, chỉ cảm thấy khóe mắt đau nhói. Hai hàng huyết lệ từ mắt ứa ra, rơi xuống chuỗi ngọc, xạ yêu không có nước mắt. Thứ chảy ra từ mắt khi bi thống tận cùng, chính là máu. Bạch Tố Chân đốt chuỗi ngọc thành cho trong ánh mắt thẳng thốt của Pháp Hải. Sau đó bỏ cho vào một chiếc túi, đặt vào ngực áo, nơi gần tim nhất. Một năm đó, khi Bạch Tố Chân cảm thấy sinh mệnh của mình đang đi đến tận cùng, chàng dùng một mồi lửa, tự thiêu. Trăm ngàn năm sau, cho cốt của chàng trộn lẫn với cho cốt của nàng. Rốt cục, không phân rõ được đâu là nàng, đâu là chàng nữa. Kiếp này đã viết một dấu chấm hết trên trang bạch xà truyền. Nếu tất cả được quay lại từ đầu, nếu tất cả có thể quay lại từ đầu. Cách chương.